lúc này mới có thể bảo trụ được một mạng, thế nhưng lại bị dọa sắc mặt trắng bệch. Tám đế giả, một của Kiền Hiên Đảo, một của Nhật Sát Các, một của Tinh Ngục Các, một của Thái Công Hoàng Tộc, một của Thác Bạc Hướng của Thác Bạc Hoàng Tộc, còn có một người của Công Tôn Hoàng Tộc, người này chính là thần tử Công Tôn Tông Nguyên. Còn một người nữa là yêu đế trong yêu tộc. Mà bốn người trốn về theo thứ tự là Thác Bạc Thanh Vũ, Thác Bạc Hoàng Tộc cùng với Thác Bạc Vĩnh Luân, còn có Tán Tu yêu đế, tăng thêm một vũ đế nhất trọng của Công Tôn Hoàng Tộc, người này là Công Tôn Thiên Độ, phụ thân của Công Tôn Tông Nguyên. Tiến vào trong thiên trũng không có cách nào lưu lại linh hồn phân thân và linh hồn và hồn anh ở ngoài. Đây chính là điều mà từ thời viễn cổ đến nay tất cả mọi người đều biết rõ. Chết ở nơi này cũng chẳng khác nào là triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Nhìn tám đế giả thành mây khói, vô số đế giả đang kích động lập tức run rẩy không dám vọng động. Mà bốn đế giả chạy trốn, Thác Bạc Thanh Vũ, Thác Bạc Vĩnh Luân, một yêu đế đế cấp sơ giai, tăng thêm Công Tôn Thiên Đồ, sắc mặt bốn người lúc này đều trắng bệch, linh hồn rung động. Dưới cổ khí tức kinh khủng vừa rồi, bốn người có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự khủng bố bên trong. Dưới cổ khí tức này, linh hồn bốn người rung động giống như sắp bị phá hủy. Muốn chiếm tiện nghi sao? Mà trong khi bốn người này còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đột nhiên có một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng xuất hiện trong tai mọi người. Lập tức một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm khiến cho linh hồn người ta trung lên. Sau đó thân ảnh Lục Thế Du trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn đế giả đang còn kinh hãi chưa định thần lại. Huyết lục trong tay tràn ngập màu đỏ lạnh lẽo như băng, sát khí ngập trời. Quỷ mộc hồn đao! Trong một đao, Lục Thế Du trực tiếp kéo lê huyết lục trong tay đánh ra một đạo đao mang, lập tức bổ về phía yêu đế có tu vi đế cấp sơ dài. Yêu đế kia giờ phút này bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Đao mang bắn ra trực tiếp xuyên thấu qua không gian, đao mang giống như loan đao xoay tròn, dễ dàng xuyên thủng qua người yêu đế sơ dài này. Đao mang xuyên qua không gian, không mang theo một chút máu tươi nào, cũng không lập tức tiêu tán, mà lần nữa phá công xuyên thủng vào người của Thác Bạc Thanh Vũ. Ngay sau đó là Thác Bạc Vĩnh Luân, cuối cùng xuyên qua thân thể Công Tôn Thiên Đồ rồi biến mất không thấy. Khi đao mang đánh xuống, bốn đế giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa phục hồi lại tinh thần, lúc này hai mắt co rút lại, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Cùng một lúc, thân thể bốn đế giả đột nhiên trặn nước, vô số đao mang lan tràn. Mỗi một đạo đao mang lan tràn ra đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Lập tức vô số đao mang giống như là mạng nhện từ trong cơ thể Thác Bạc Thanh Vũ, Thác Bạc Vĩnh Luân, yêu đế đế cấp sơ dài, Công Tôn Thiên Đô tràn ra. Đao mang từ trong bốn thân thể này tràn ra đủ để cắt vỡ không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịch. Đao mang trực tiếp bao phủ bốn người vào bên trong. Ngay sau đó, thân thể bốn đế giả này trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tán. Ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng không kịp chạy thoát ra mà tất cả tan thành mây khói. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Bốn đế giả trong giây lát đã bị Lục Thế Du đánh chết tại chỗ. Một đao chém bốn khiến cho trong lòng mọi người rung động. Lão tử hội tụ chính bản vô tự thiên tự, thế nhưng các ngươi là muốn chiếm tiện nghi, vậy thì chết đi. Lục Thế Du đạp không mà đứng, tay cầm huyết lục, ánh mắt như điện, sát ý lan tràn. Thời điểm này hắn phải chấn nhiếp triệt để, chấn nhiếp tuyệt đối mới được, bằng không khó có thể xong việc. Các đế giả còn lại ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy. Vừa rồi Lục Thiếu Du còn nói không muốn giết những người khác, nhưng hiện tại lại trực tiếp dùng một đao đồ sát bốn người. Lục Thiếu Du, người dám giết người Thác Bạc Hoàng Tộc ta, giết người Công Tôn Hoàng Tộc ta, Lục Thiếu Du, người phải cho ta một câu trả lời. Cùng lúc có hai tiếng hét giận dữ. Thác Bạc Hoàng Tộc hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người, đó là Hậu Điện Lão Tổ. Công Tôn Hoàng Tộc hiện tại cũng chỉ còn Lão Tổ bộ dáng giống như trăm tuổi kìa. Đây cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Công Tôn Hoàng Tộc. Hậu Điện Lão Tổ cùng với lão giả tóc bạc của Công Tôn Hoàng Tộc đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Tay Lục Thiếu Du cầm huyết lục, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Hậu Điện Lão Tổ, sắc ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra nói: ta hội tụ chính bản vô tự thiên từ, ai dám chiếm tiện nghi thì giết kẻ đó. Dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lão giả tóc bạc của Công Tôn Hoàng Tộc nói: ta và Công Tôn Hoàng Tộc không có ân oán, ít nhất trước mắt là không. Ta và Công Tôn Tông Nguyên còn có quen biết, thế nhưng ai dám chiếm tiện nghi của ta, ta cũng không đành không khách khí. Công Tôn Tông Nguyên đã chết, giao tình tự nhiên chưa từng có. Thế nhưng ta vẫn sẽ cho Công Tôn Tông Nguyên mặt mũi lần cuối. Ngươi không trêu vào ta, tự nhiên ta sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng ngươi trêu vào ta, ta sẽ không khách khí. Lão giả tóc bạc của Công Tôn Hoàng tộc nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt run rẩy có tức giận, thế nhưng lại không dám phát tác. Thực lực của Lục Thiếu Du còn đắc bậy ra đó, hắn có nổi giận cũng không có tác dụng. Bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không đối phó được với Lục Thiếu Du, thực lực quyết định tất cả. Lục Thiếu Du, ngươi ý thế hiếp người, chẳng lẽ tất cả chúng ta lại sợ ngươi? Đúng, ngươi hội tụ đủ chính bản vô tự thiên từ, cực hạt linh vũ phá toái hư không, khống chế đại lục, lật tay có thể quyết định sinh tử của người khác. Đế giả trong thiên hạ không ai dám không theo. Thế nhưng trước mặt đại cơ duyên bực này, ngươi gặp là có phần, dựa vào cái gì mà ngươi định một mình độc chiếm? Ánh mắt hậu điện lão tổ lóe lên, hắn đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy vẻ mặt của Công Tôn Diễm Liệt, lập tức lớn tiếng quát với Lục Thiêu Dụ, muốn đối phó với Lục Thiêu Dụ này cũng chỉ có thể kích động mọi người, cùng đối phó với Lục Thiêu Dụ mới có tác dụng. Hậu điện lão tổ cười nói. Nghe hậu điện lão tổ nói, trước mặt đại cơ duyên quả thực có không ít ánh mắt chấn động. Cực hạn linh vũ phá toái hư không, khống chế đại lục, sinh tử người khác trong tay, đế giả trong thiên hạ không ai dám không nghe theo. Loại đại cơ duyên này đủ để khiến cho tất cả đế giả điên cuồng. Ai, con trẻ tốt của ta, ta đã sớm nói những người này đều đáng chết. Thế nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại không biết, đám người này giống như là con trận vậy, vô cùng đáng ghét. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua, giới chủ linh vũ giới vô thành vô tức xuất hiện phía sau hai người, hậu điện lão tổ cùng với Công Tôn Diễm Liệt. Vô thành vô tức cho nên hai người hậu điện lão tổ và Công Tôn Diễm Liệt hoàn toàn không phát hiện ra. Hai người thác bạc hậu điện và Công Tôn Diễm Liệt. Bỗng nhiên, cùng quay người về, dường như nhận thấy cảm giác không tốt cho nên đồng thời lui ra. Cùng chết đi, đám kiến hôi các người đáng ghét vô cùng. Dưới mặt nạ, trong mắt, giới chủ linh vũ giới hiện lên hàn quang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trường bào tung bay, hai tay đột nhiên thọ ra khỏi ống tay áo. Đôi tay được khí tức âm hạn bao bọc, khiến cho người ta có cảm giác khí tức âm hạn đập vào mặt, linh hồn trung chảy. Lập tức, trước đôi tay của giới chủ linh vũ giới xuất hiện một vòng xoáy trong không gian, bên trong vòng xoáy khí tức âm hạn tràn ngập ra. Trong vòng xoáy âm hạn này có một cổ lực lượng cắn nuốt ngập trời bao phủ thân thể hai người Thác Bạc Hậu Điện và Công Tôn Diễm Liệt. Dưới vòng xoáy bao phủ, thân thể hai người giống như bị một loại ma lực nào đó bao phủ, toàn thân trung lên. Sau đó thân thể không còn nằm trong sự khống chế của hai người mà bị hút vào trong vòng xoáy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể hai người trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy âm hạn. A! Hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra, tất cả chỉ trong sát na. Hai cường giả mạnh nhất trong hai đại hoàng tộc giờ phút này chỉ lưu lại một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong vòng xoáy âm hàn kia. Tất cả quá nhanh, nhanh đến mức tới bây giờ chúng đế giả vẫn còn ngây ngốc. Ánh mắt chúng đế giả nhìn qua giới chủ linh vũ giới, không khỏi co rúm lại. Thực lực của người này dường như so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Coi như giới chủ linh vũ giới này lần trước giơ tay nhấc chân đánh chết huyết kiếm đại đế cũng thôi đi, thế nhưng Thác Bạc Hậu Điện này là vũ đế lục trọng mà, tu vi của Công Tôn Diễm Liệt cũng là mạnh hơn một chút, đã tới vũ đế lục trọng đỉnh phong. Thế nhưng lúc này hai người ở trong tay của linh vũ giới chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã hồn phi phách tán tan thành mây khói. Coi như là hiện tại thực lực tu vi cụ thể của giới chủ linh vũ giới vẫn còn một ẩn số trong mắt mọi người khó có thể phán đoán ra, thế nhưng có thể giơ tay nhấc chân đánh chết Thác Bạc Hậu Điện và Công Tôn Diễm Liệt. Phần thực lực này không cần nói cũng biết vô cùng khủng bố. Dường như là âm dương linh vũ quyết, lại hoàn toàn không giống, số cuộc là thứ gì vậy? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn giới chủ linh vũ giới, thủ đoạn mà giới chủ linh vũ giới thi triển rõ ràng có dấu vết của âm dương linh vũ quyết. Thế nhưng lại hoàn toàn không giống vậy. Thế nhưng trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Thiêu Du luôn cảm giác có một loại cảm giác khó hiểu. Còn ai muốn chiếm tiện nghi không? Nếu như muốn thì cứ việc đi lên. Giới chủ linh vũ giới đạp không mà đứng, trừng bao khẽ tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua không trung. Chúng đế giả giờ phút này không có ai dám nói chuyện. Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc bởi vì không có ít quan hệ với Lục Thiêu Du cho nên vừa rồi cũng không kích động. Lúc này bọn họ lại càng không có hành động gì. Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc vốn có người kích động, thế nhưng trước mặt chấn nhiếp, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc.

được chuyện này. Trong sát na này, tất cả đế giả trong không trung đều khiếp sợ. Đường đường là lão tổ chú tức hoàng tộc, bạch hổ hoàng tộc, thực lực đều đạt đến tình trạng khủng bố, vậy mà lúc này là thần phục quỳ gối trước mặt giới chủ linh vũ giới. Cảnh tượng trung động bậc này khiến cho vô số đế giả khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây quả thực là chuyện mà mọi người không thể tin được. Con mắt đám người Tử Hiên lão tổ, Nam Thúc thánh thủ linh đế kinh ngạc đến mức muốn rớt xuống. Lục Thế Du cũng khiếp sợ. Hổ Khiếu, Hổ Mãnh, Hổ Uy, Chu Phượng, Chu Hoàng, những lão tổ này đều là người của thú hoàng tộc à? Thực lực vô cùng khủng bố, tại sao lại gọi giới chủ linh vũ giới là chủ nhân? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Lục Thế Du cũng kinh ngạc, nhìn lên giới chủ linh vũ giới có thể làm cho đám người Hổ Khiếu, Chu Phượng lão tổ gọi chủ nhân, rốt cuộc là hạng người thế nào à? Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại không dùng bộ mặt thật của mình? Tất cả đứng lên đi. Cánh tay giới chủ linh vũ giới vung lên, ý bảo đám người Chu Phượng đứng lên. Ánh mắt hoàn toàn không đem mấy lão tổ khủng bố của thú hoàng tộc vào trong mắt, mà lập tức nhìn qua Lục Thiêu Dụ nói. Người rất kinh ngạc sao? Kỳ thật chuyện này cũng không có gì quá kinh ngạc. Lúc trước ta chỉ vô tình đạt được một ít thân thể đế giả cùng với truyền thừa của tổ tiên Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc, cho nên ta giao cho đám người Hổ Khiếu và Chu Phượng. Bằng không tu vi của bọn họ cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá ở trên đám truyền thừa kia, ta đã bố trí một ít thủ đoạn. Bọn họ đạt được truyền thừa, cho nên cũng đã bị ta khống chế thuần phục với ta, không có cách nào phản kháng. Nói xong, ánh mắt của giới chủ linh vũ giới vô cùng đắc ý, giống như đang khoe khoang kiệt tác đắc ý nhất của mình vậy. Có thể khống chế Bạch Hổ hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc, đây quả thực là một chuyện đủ để tự hào khoe khoang. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên sự phân vân, xem ra Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc đã bị kẻ này nắm trong tay như vậy. Mà Hổ Khiếu lão tổ cùng với đám người Chu Phượng lão tổ hiện tại đã nằm trong sự khống chế của giới chủ linh vũ giới. Ta hiểu rồi, người Địa Viêm đảo cũng là do người diệt. Vô tự thiên thư trong tay Hổ Khiếu nhất định có quan hệ với Địa Viêm đảo. Ánh mắt Lục Thế Du trầm xuống, hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt. Khó trách. Hổ Khiếu nói hắn biết rõ việc Địa Viêm đảo bị gì, thế nhưng lại không nhúng tay vào. Chính vì vậy Lục Thế Du mới nghĩ mãi không ra, nếu như là linh vũ giới thì không có khả năng. Chính bản vô tự thiên thư trong linh vũ giới có hai bản này Lục Thế Du không ngờ là ở trong tay Hiên Viên tộc và Bạch Hổ hoàng tộc, cho nên ban đầu Lục Thế Du thậm chí còn hoài nghi đến Hiên Viên hoàng tộc, thế nhưng cũng hiểu chuyện này không có khả năng. Địa Viêm đảo trong vòng một đêm bị diệt, cả phiến không gian to lớn biến mất trong Đông Hải. Muốn làm được điều này, nhất định phải có lực lượng không gian cực lớn, hoặc là có thủ đoạn bố trí đại trận che giấu không gian. Trên điểm này, có một ít trận pháp hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Sau khi biết được Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc có quan hệ với giới chủ linh vũ giới, Lục Thế Du lập tức lý giải được tất cả suy đoán trong lòng mình. Kỳ thật tất cả mọi chuyện đều có sự nhúng tay của Chu Tước hoàng tộc. Nhất định Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ đều nhúng tay vào. Luận lực lượng không gian, đương nhiên trên đời này không tìm ra ai có lực lượng không gian mạnh hơn họ. Cho dù có cũng rất khó tìm thấy. Theo Lục Thiếu Du được biết, người lĩnh ngộ lực lượng không gian ở bên ngoài chỉ có Đại ca Dương Quá và hắn mà thôi. Mà coi như hắn và Đại ca Dương Quá liên thủ cũng không cách nào dùng lực lượng không gian bao phủ che giấu khu vực lớn như vậy. Mà bố trí đại trận cũng khó có thể làm được. Dùng thực lực của Địa Viêm đảo, đế giả tuyệt đối cũng có, cho nên cũng nhanh chóng phát hiện ra. Đến lúc đó trận pháp còn chưa kịp bố trí xong đã bị phát hiện. Cho dù không phải là đối thủ thì cũng không đến mức Địa Viêm đảo vô thanh vô tức bị tàn sát trong đêm như vậy. Nhưng mà có Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ này thì có thể làm được. Hai người liên thủ có khả năng trực tiếp che giấu không gian, sau đó lại đồng thủ với Địa Viêm đảo, như vậy có thể coi như vô thành vô tức diệt sát Địa Viêm đảo. Chỉ là Lục Thiếu Du kinh ngạc, Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ đều là hoàng tộc, không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Thế nhưng sau khi nhúng tay vào lại không có chuyện gì. Chẳng lẽ sau khi Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ bị người ta khống chế coi như là người hoàng tộc thì cũng không có đồng nghĩa với việc người hoàng tộc nhúng tay vào hay sao? Đúng vậy, Địa Viêm đảo cũng là do ta diệt. Nghe Lục Thiếu Du nói, giới chủ linh vũ giới hoàn toàn không có ý tứ phủ nhận mà cực kỳ thỏa mãn nói. Ta cũng có thể nói cho người biết, Địa Viêm đảo là vì vô tự thiên thư. Ta nhận được tin tức trên Địa Viêm đảo có vô tự thiên thư, cho nên ta liền diệt bọn chúng. Mấy vạn khôi lỗi trong linh vũ giới chính là dùng mấy vạn đệ tử Địa Viêm Đảo luyện chế mà thành. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, cũng không phải vì giới chủ Linh Vũ Giới. Một mình diệt Địa Viêm Đảo, hắn cũng từng diệt mấy trăm vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn. Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý đến những chuyện này, mà lúc này hắn đang kinh hãi vì sự sắp xếp của giới chủ Linh Vũ Giới. Tất cả chuyện này dường như giới chủ Linh Vũ Giới đã sắp xếp từ trước đó rất lâu. Con trẻ tốt của ta, chúng ta lại làm một số giao dịch được không? Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn qua Lục Thiếu Du cười lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du nhìn giới chủ Linh Vũ Giới thật lâu. Nhị nữ đọc của Cảnh Văn Bắc Cung Vô Song bị bắt, muốn cứu người này trong tay Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ, lại là cứu hai tuyệt đối khó có thể làm được. Giờ phút này ba người Chu Hoàng lão tổ, Hổ Mãnh lão tổ, Hổ Uy lão tổ cũng đi đến bên người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ. Năm cường giả đứng cùng một chỗ khiến cho đám người Bắc Cung Ân Triệu cùng với Đọc Cô Việt Không, Bắc Cung Tinh Mộc bó tay cũng không dám lộn xộn. Tiểu Long ở bên cạnh giận dữ không thôi, thế nhưng bây giờ đám người Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ căn bản không thèm để ý tới. Chuyện này khiến cho Tiểu Long phiền muộn không thôi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lão đại xem lão đại sắp xếp. Nhìn thấy Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ bắt giữ nhị nữ Vô Song và Cảnh Văn, Lục Thiếu Du cúi đầu một lát rồi lập tức ngẩng đầu. Hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm về phía Linh Vũ Giới nói. Sốt cuộc người muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn vật trong tay người. Ta tiến vào trong, đạt được đại cơ duyên, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi thiên chủng. Giới chủ Linh Vũ Giới cười nhạt một tiếng, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, giống như đã đoán ra được lựa chọn của Lục Thiếu Du vậy. Thiếu Du, không thể đồng ý, thì biết rõ trong lòng chàng luôn nghĩ đến truy cầu cực hạn Linh Vũ, hiện tại cơ hội ngay ở trước mắt chàng, chàng không được bỏ qua, khi thành công báo thù cho chúng thiếp là được. Đọc cô Cảnh Văn lưỡng tiếng nói với Lục Thiếu Du. Đúng vậy Thiếu Du, chàng cứ báo thù cho chúng ta là được. Đại cơ duyên này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người này. Nếu như người này đạt được đại cơ duyên, nói không chừng cuối cùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bắc Cung Vô Song nói. Lục Thiếu Du nghe vậy như tỉnh ra, Vô Song đã nhắc nhở cho hắn. Sau khi người này đạt được đại cơ duyên, sợ rằng cũng không bỏ qua cho hắn. Linh Vũ Giới bị diệt, người này làm sao có thể bỏ qua mối hận này được. Thế nhưng nhị nữ Vô Song Cảnh Văn rơi vào trong tay kẻ này, hắn bị người khác uy hiếp không thể không theo. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du đầu đầu không thôi. Con trẻ tốt của ta, rốt cuộc ngươi chọn đại cơ duyên hay là tính mạng của hai người bọn họ? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Cho dù ngươi đi vào đó thì cũng vạn lần chết một lần sống, cũng không nhất định ngươi sẽ thu được đại cơ duyên. Thế nhưng, nếu như ngươi để cho ta đi vào đó thì có thể giữ lại tính mạng của hai nha đầu này. Còn có Du Thực và Thanh Tuyền, không phải ngươi luôn hy vọng mẫu tử chúng nó tha thứ cho ngươi sao? Mẫu tử chúng nó đang ở ngoài thiên trũng chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho Du Thực và Thanh Tuyền ở bên ngoài chờ đợi ngươi cả đời sao? Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của giới chủ Linh Vũ Giới biến ảo chậm rãi nói. Ta đi vào trong, ngươi rời khỏi thiên trũng, ngươi có thể đoàn tụ với nữ nhân, nữ nhi của ngươi. Thậm chí ta cũng có thể để cho Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc sau này nghe lệnh của ngươi. Ngươi là con trẻ của ta, đây là sự thật. Vì Thanh Tuyền và Du Thực, ta cũng không nỡ giết ngươi, bằng không ngươi đã không sống đến ngày hôm nay. Cho nên ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Một khi ta đạt được đại cơ duyên, ngươi là con trẻ của ta, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tội gì phải tự mình đi vào bên trong? Thanh âm của giới chủ Linh Vũ Giới quanh quẩn trên không trung, mọi người nhìn Lục Thiếu Du, không biết Lục Thiếu Du sẽ lựa chọn như thế nào. Ta làm sao có thể tin tưởng được lời nói của ngươi? Nếu như ta giao ngọc giản cho ngươi, ngươi không thả ngươi thì ta phải làm sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn giới chủ Linh Vũ Giới nói. Bởi vì ta là nhạc phụ của người, cho nên người có thể tin tưởng ta. Giới chủ Linh Vũ Giới mỉm cười, dường như có thể đoán được trước Lục Thiếu Du như vậy. Ta diệt Linh Vũ Giới của người, giết nhiều đệ tử Linh Vũ Giới của người như vậy, người sẽ tự bỏ ý đồ mới là lạ. Lục Thiếu Du cũng không tin giới chủ Linh Vũ Giới trước mắt, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, tâm thần hắn tản ra chung quanh đề phòng người này ra tay. Ha ha ha. Nghe vậy giới chủ Linh Vũ Giới lập tức ngẩng đầu cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn quanh quẩn trong không trung. Nghe tiếng cười của giới chủ Linh Vũ Giới, lập tức có không ít người hoài nghi, không biết người này tại sao lại cười, chẳng lẽ Linh Vũ Giới bị diệt mà hắn còn vui vẻ như vậy sao? Mãi một lúc lâu sau, tiếng cười của giới chủ Linh Vũ Giới mới chấm dứt, nhìn Lục Thiếu Du nói. Người quá coi trọng Linh Vũ Giới rồi, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc đều nằm trong sự khống chế của ta. Tại sao ta phải coi trọng Linh Vũ Giới nhỏ nhỏ như vậy? Linh Vũ Giới, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc đều được ta dùng để tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư mà thôi. Ta làm tất cả mọi việc cũng vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Khi trước ta để cho linh vũ giới xuất thế rầm rộ như vậy là vì tìm kiếm vô tự thiên thư. Thế nhưng sau này bởi vì ngươi xuất hiện cho nên ta mới thay đổi chủ ý. Nực cười cho đám người Vân Dương Tông, Thiên Kiếm Môn, đám con sâu con kiến kia lại còn đề phòng ta. Nếu như ta muốn lấy đại lục này, thì tùy thời có thể san bằng đại lục thành bình địa, khống chế tất cả. Nực cười, nực cười, ha ha. Nghe vậy, đám người Dương Đỉnh Thiên, Linh Hạo Đại Đế biến sắc. Dùng thực lực của giới chủ linh vũ giới hiện tại, cả linh vũ giới trong tay hắn quả thực không đáng nhắc tới. Muốn đạt được toàn bộ đại lục cũng vô cùng đơn giản. Ánh mắt Lục Thế Du cũng biến hóa. Lúc này hắn không biết lời nói của giới chủ linh vũ giới thật giả ra sao. Thế nhưng có một ít chỗ người này nói thật. Bằng vào thực lực bên người của giới chủ linh vũ giới, muốn đạt được cả đại lục quả thực dễ như trở bàn tay. Vân Dương Tông cùng với những sơn môn khác căn bản không có cách nào ngăn cản được. Cho nên một linh vũ giới bị diệt, ngươi không cần phải để trong lòng. Ta cũng không để trong lòng. Dù sao linh vũ giới cũng không phải là do ta sáng tạo ra. Lúc trước ta nghe nói linh vũ giới có một bản vô tự thiên thư, cho nên mới đến linh vũ giới. Lúc này ta mới phát hiện ra trong linh vũ giới ngoài vô tự thiên thư ra, trên người thiên linh đang tồn còn có một bộ công pháp mà ta cảm thấy hiếu kỳ, cũng chính là âm dương linh vũ quyết mà ngươi tu luyện. Giới chủ linh vũ giới lần nữa nhìn Lục Thiếu Du cười cười. Âm dương linh vũ quyết, đây là công pháp thần dị mà Lục Thiếu Du và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện, có thể linh vũ song tu sao? Ánh mắt mọi người lóe lên, rốt cuộc mọi người cũng biết được tên gọi của công pháp mà Lục Thiếu Du và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện. Bởi vì âm dương linh vũ quyết cho nên ta mới có một chút tâm tư với linh vũ giới, tăng thêm cũng cần người tìm kiếm, mà linh vũ giới lại có chút phù hợp cho nên ta lại làm giới chủ linh vũ giới. Những năm này ta cũng nghiên cứu âm dương linh vũ quyết không ít, cho nên lúc này mới có chút đột phá, phát hiện ra một ít tác dụng của nó. Giới chủ linh vũ giới cười nói, ánh mắt nam thúc dần dần âm trầm, khí tức trên người cũng nhanh chóng lạnh lẽo. Nghịch đồ Nghiêm Đỉnh Kim nhất định đã bị người này xúi dục cho nên mới ra tay đánh lén hắn. Giới chủ linh vũ giới, vì vô tự thiên thư cho nên năm đó ngươi cũng sắp xếp người ra tay với ta, giết nữ nhân của ta, đúng không? Bắc Cung Kình Thương nhìn giới chủ linh vũ giới, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Tuy rằng diệt linh vũ giới, thế nhưng trong lòng Bắc Cung Kình Thương hiểu rõ, người chính thức gây chuyện này chính là giới chủ linh vũ giới đang ở trước mắt hắn. Đúng vậy, bởi vì trong Bắc Cung hoàng tộc của người có vô tự thiên thư, vốn ta chỉ muốn đuổi vô tự thiên thư của người, ai ngờ tên gia hỏa vô dụng kia lại thất bại, tăng thêm cuối cùng ta lại bị một ít chuyện, cho nên tạm thời không để ý đến Bắc Cung gia tộc các người. Dù sao vô tự thiên thư ở trong Bắc Cung gia tộc các người cũng không chạy thoát. Giới chủ linh vũ giới trực tiếp thừa nhận, lúc này cũng không đặt người Bắc Cung gia tộc vào trong mắt. Là người hại chết nữ nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua cho người. Bắc Cung Kình Thương gầm lên, thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nữ nhi của hắn vẫn còn nằm trong tay của đối phương, thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Muốn báo thù cũng không làm được. Yên tâm một chút, chớ vội, không thể xúc động mà. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Bắc Cung Kình Thương, lúc này nhi nữ của hắn cũng đang bị đối phương bắt giữ, vẻ mặt hắn vô cùng sốt ruột, thế nhưng cũng không có cách nào. Lục Thiếu Du, ta làm tất cả chuyện này cũng đều là vì vô tự thiên thư. Hiện tại rốt cuộc cũng có hội tụ đủ chính bản vô tự thiên thư. Hiện tại rốt cuộc cũng hội tụ đủ chính bản vô tự thiên thư. Khóe miệng giới chủ linh vũ giới nhếch lên nở nụ cười vui vẻ, trường bào tung bay, khí tức âm hàn chấn động. Xem ra ta cũng bị người lợi dụng vài ngày. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của người. Lục Thế Du nhìn giới chủ linh vũ giới, vẻ mặt có chút khó coi, khóe miệng lại nở nụ cười khổ. Ha ha, cũng không tính là lợi dụng, chỉ là hợp tác mà thôi. Giao vô tự thiên thư cho người mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng những người này ta không để trong mắt, thế nhưng lại ở cùng một chỗ, cho nên vô cùng đáng ghét. Giới chủ linh vũ giới mở miệng nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía đế giả phía dưới, mỉm cười nói với Lục Thiêu Dụ. Giao vô tự thiên thư cho người, những người này cũng không làm phiền ta, mà người nhất định cũng muốn hội tụ chính bản vô tự thiên thư. Có người ở đây tăng thêm, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Thanh Long nhất tộc có quan hệ không tệ với người, cho nên bọn chúng sẽ không quấy rối người. Cơ hội ngươi đạt được chính bản vô tự thiên thư sẽ lớn hơn nhiều, đồng thời cũng giảm bớt không ít thời gian của ta. Cuối cùng vô tự thiên thư đỡ trong tay người, tự nhiên ta sẽ có được. Cho nên, giao cho ngươi là tốt nhất. Vốn ban đầu ta cũng nghi ngờ trong tay người, có lẽ không chỉ có một bản vô tự thiên thư, chỉ là ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ ngươi có ba bản vô tự thiên thư khác, đều nằm trong tay người. Nghe lời nói của giới chủ linh vụ giới, sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng không khá hơn bao nhiêu. Không ngờ hắn lại bị lợi dụng lâu như vậy. Giới chủ linh vụ giới rõ ràng sợ mọi người cùng nhau vây công hắn. Linh vụ giới trở thành địch nhân của tất cả mọi người. Cho nên giới chủ linh vụ giới mới di chuyển mục tiêu dứt khoát vào Vô Tự Thiên Tư cho hắn. Giới chủ linh vụ giới này đoán ra rằng bằng vào quan hệ của hắn và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc và những người khác, cho nên quá trình thu thập Vô Tự Thiên Thư sẽ đơn giản hơn không ít. Người này cuối cùng chỉ cần nghĩ biện pháp đoạt được Vô Tự Thiên Thư trên tay hắn là được. Mà người này thờ ơ lạnh nhạt, khi hắn chưa xuất ra ba bản Vô Tự Thiên Thư, thậm chí còn xúi dục hắn đánh chết tất cả mọi người rồi tìm kiếm. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng đến lúc đó Lục Thư Dù sẽ nghe lời kẻ này, khi đó mọi người bên cạnh khó có cơ hội rời khỏi thiên chủng. Mà tới thời điểm mấu chốt này, giới chủ linh vụ giới bỗng nhiên ra tay uy hiếp hắn, đi vào trong khuôn khổ. Một lần vất vả muôn đời nhàn nhã, dễ dàng có được đại cơ duyên, sau lưng chính bản Vô Tự Thiên Thư, tất cả đều nằm trong sự tính toán của giới chủ linh vụ giới. Nghĩ tới đây, Lục Thư Dù hận không thể tát vào mặt mình mấy cái. Hắn vẫn luôn hoài nghi mục đích của giới chủ linh vụ giới này không đơn giản. Thế nhưng quả thực hắn không nghĩ tới một bước này. Nếu như nghĩ đến sớm hơn một chút, đám người vô song hiện tại có lẽ cũng không bị cấm chế. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Tất cả chuyện này sợ rằng có nghĩ vỡ đầu cũng khó có thể nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới đường đường là lão tổ Bạch Hổ hoàng tộc cùng với lão tổ của Chu Tước hoàng tộc lại bị giới chủ linh vụ giới này khống chế. Chuyện này căn bản hắn không có biện pháp. Giới chủ linh vụ giới này quả thực đủ âm trầm, âm hiểm. Tất cả tính toán đều không có chút sơ hở nào. Vô số đế giả dưới không trung nghe linh vụ giới nói vậy, không khỏi âm thầm cảm thán. Giới chủ linh vụ giới này tính toán tất cả mọi người à? Người này khá là kinh khủng. Một khi không chú ý sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà cũng không biết. Coi như người thắng. Nhìn giới chủ linh vụ giới, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên có chút bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du, đem đồ vật giao cho ta. Nữ nhân của người ta sẽ thả. Huống chi đây cũng là lựa chọn tốt nhất của người. Ngươi có thể cứu được nữ nhân, được nữ nhân và nữ nhi của người thả thử. Cần gì phải đi mạo hiểm? Nếu như người chết, Du Thực và Thanh Tuyền phải làm sao bây giờ? Giao đồ vật cho ta đi, cả đại lục sau này cũng là của người. Đây chính là một giao dịch vẹn toàn đôi đường. Người nói có đúng không? Giới chủ linh vụ giới nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Ta làm sao có thể tin tưởng người sẽ thả hai nàng ra? Lục Thiếu Du cắn răng trầm giọng nói. Ta là giặc phụ của người, cho nên người phải tin tưởng ta. Huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Giới chủ linh vụ giới nhìn qua Lục Thiếu Du, khí tức âm hàn có chút chấn động. Thiếu Du, không được giao cho hắn, cũng không được tin hắn. Độc Cô Cảnh Văn khẽ kêu. Đại cơ duyên so với các nàng mà nói, các nàng còn quan trọng hơn một chút. Lục Thiếu Du nhìn dị nữ bị bắt khẽ cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng mang theo nụ cười khổ, bàn tay nắm chặt, ngọc giản nắm trong tay, mắt nhìn giới chủ linh vụ giới trầm giọng nói. Ta đồng ý, thế nhưng một tay giao người, một tay giao vật. Được, rất sảng khoái. Người rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, ta cũng cao hứng thay cho người. Cũng cao hứng thay cho hai nữ nhân này và Du Thực Thanh Tuyền. Ánh mắt giới chủ linh vụ giới nhìn qua Vô Song Cảnh Văn, miệng nở nụ cười nhạt một tiếng rồi nhìn Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ nói, chuẩn bị thả hai người này. Một tay giao người, một tay giao đồ. Lục Tứ Du nhìn xuống phía dưới, ánh mắt trầm xuống. Cho đến bây giờ hắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, thậm chí còn không có ý định nào khác để lừa gạt người này. Sợ rằng dùng bất cứ chiêu thức nào sẽ bị giới chủ linh vụ giới nhìn thấu, cho nên ở trước mặt người này hắn không định dùng chiêu trò gì. Lục Thiếu Du dứt lời, một đoàn quang mang bằng chân khí trong tay đã nhanh chóng nâng ngọc giản lên, cánh tay khẽ vùng, lập tức ném ngọc giản trong tay về phía giới chủ linh vụ giới. Đồng thời hai người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ cũng từ từ buông dị nữ Bắc Cung Vô Song Độc Cô Cảnh Văn đang cấm chế trong tay ra. Nhìn thấy ngọc giản màu trắng bắn về giới chủ linh vũ giới, mới triệt để buông tay ra khỏi cổ nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Mau tới đây. Cùng lúc thân ảnh hai người Bắc Cung Ân Triều cùng Độc Cô Việt Không cấp tốc nhảy lên, lập tức lao về phía nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, nhanh chóng đánh ra một đạo năng lượng bao phủ nữ nhi vào bên trong. Hai người hỗn đản, mau lùi cho ta. Cùng một lúc thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lập tức đi đến trước mặt Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ. Hai tay nắm chặt, hai đạo quyền ấn được hỏa diễm màu vàng bao phủ, không gian chung quanh vặn vẹo.

Ta có thói quen ai dám động đến người bên cạnh của ta thì người đó nhất định sẽ chết. Cho dù Lăng Thanh Tuyền và Du Thừa có mặt ở đây, ta cũng có biện pháp đối phó với người. Không giết người nhưng tu vi của người nhất định phải phế. Lớn miệng, người quá coi trọng mình rồi. Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn Lục Thiêu Dụ trong mắt tuôn ra hàn ý. Không trung bắt đầu trung chảy, ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, trong lòng Lục Thiếu Du bình tĩnh. Kể từ bây giờ, hắn đã đoán được thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới này so với Hổ Khiếu lão tổ còn mạnh hơn. Bằng không người này căn bản không có cách nào khống chế được cường giả như Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ. Lần nữa nhìn xuống phía dưới, Lục Thiếu Du nhíu mày, dùng thực lực của Bắc Cung hoàng tộc và Độc Cô hoàng tộc, tăng thêm đám người Lục Tam Đồng đại ca Dương Quá đối phó với đám người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ, còn không có cách nào chiếm thượng phong. Rõ ràng thực lực có chút không đủ, tối đa cũng chỉ có thể ngang bằng mà thôi. Chư vị Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc, Thiên Địa Các, Hổ Khiếu và Chu Phượng đã bị khống chế. Cho dù đi ra khỏi thiên trũng thì đến lúc đó thiên hạ cũng sẽ đại loạn, không biết chư vị hiện tại định làm thế nào. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, ý tứ trong lời nói rõ ràng, hắn hỏi các đại hoàng tộc và thiên địa các lựa chọn thế nào. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này không thể không chuẩn bị kỹ càng. Đám người Chu Phượng này đã bị Linh Vũ Giới khống chế, mặc kệ là cuối cùng hắn đạt được đại cơ duyên hay không, giới chủ Linh Vũ Giới nhận được cơ duyên đều là chuyện phiền phức. Nếu như mình đi đến chỗ đại cơ duyên, giới chủ Linh Vũ Giới kìa khống chế thì hắn không khó có được đại cơ duyên. Đám người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ nếu như đi cùng với giới chủ Linh Vũ Giới ra ngoài mà nói, đối với người Phi Linh Môn, cả đại lục chính là uy hiếp nghiêm trọng nhất, thậm chí có thể là hạo kiếp của toàn bộ đại lục. Chủ yếu là giới chủ Linh Vũ Giới cướp đoạt thất bại, Lục Thiếu Du gần như dám khẳng định giới chủ Linh Vũ Giới sẽ nổi điên. Bố trí tinh vi lâu như vậy, tính toán không chút sơ hở, đủ để thấy được giới chủ Linh Vũ Giới này coi trọng đại cơ duyên sau lưng Vô Tự Thiên Thư ra sao. Nếu như thất bại, tâm trạng ra sao không cần phải nói. Mà nếu như giới chủ Linh Vũ Giới đến lúc đó đi vào nhận đại cơ duyên, vậy thì cũng chỉ có một loại tình huống, là giết được hắn. Nếu như hắn vẫn lạc, đến lúc đó hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đám người Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ một khi vừa đi ra ngoài, Lục Thiếu Du không biết được đám người này sẽ làm gì, cho nên bất kể như thế nào, những người này đều nên giải quyết. Chúng cường giả Thiên Địa Các, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc nghe vậy ánh mắt chấn động, dường như đang do dự điều gì đó. Hổ Khiếu, Chu Phượng, Chu Hoàng đã bị khống chế, phải giải quyết, bằng không về sau cả đại lục không có ngày nào yên tĩnh. Thanh Long hoàng tộc ta thân là một phần tử của đại lục, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Long Bành lão của Thanh Long hoàng tộc nhảy ra chứng minh lập trường của mình. Huyền Vũ hoàng tộc cũng không bỏ qua chuyện này. Huyền U lão tổ nhảy ra, khí tức mênh mông trên người chấn động. Thiên Địa Các không nhúng tay vào chuyện của đại lục, thế nhưng hiện tại lại ở trong thiên trũng, việc này không tạm thường. Vì toàn cục đại lục, Thiên Địa Các chúng ta cũng chỉ có thể nhúng tay vào chuyện này. Phó các chủ Hồ Lệnh Tiêu Diêu của Thiên Địa Các lên tiếng. Trường bào màu trắng tung bay, khí tức tập trung vào trên người đám người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Không để cho đám người Chu Phượng và Hổ Khiếu rời khỏi thiên trũng, nếu không, đại lục chắc chắn sẽ đại loạn. Trong Thái Công hoàng tộc, một phụ nhân do dự một chút sau đó cũng lựa chọn đối phó với đám người Chu Phượng, Hổ Khiếu. Chu Phượng, Hổ Khiếu nhất định không thể rời khỏi thiên trũng, vì đại lục mọi người phải liên thủ. Trong Hiên Viên hoàng tộc, Hiên Viên Cương Phong vốn bị Bắc Cung Ân Triệu đánh trọng thương, lúc này cũng trầm giọng lên tiếng. Nhìn thấy chúng tộc đã liên thủ, giới chủ Linh Vũ Giới cũng không để ý quá nhiều mà chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Đối với hắn hiện tại mà nói, có Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc cũng được, mà không có cũng không sao. Trực tiếp động thủ đi. Bạch Coi lão tổ của Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc trực tiếp phất tay, thân ảnh như thuấn di xuất hiện trên không trung, cánh tay đánh ra một đạo quang trụ màu trắng, cả không gian trùng lên, đạo quang trụ này lập tức đánh về phía sinh tử Diêm La vốn không có mấy người chú ý kìa. Động thủ! Từng tiếng hát lớn cơ hồ cùng lúc vang lên trong thiên địa, lập tức chúng cường giả trong Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thiên Địa Các, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc bay lên trời, khí tức bắt đầu khởi động. Thiên Địa Các biến sắc, cơ hồ tất cả cường giả đều nhanh như thiểm điện đánh ra công kích. Ầm ầm, chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên, hoàng khí đáng sợ trong chớp mắt vô thiên cái địa khuế tán, thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp sụp đổ. Đại chiến cuồng bạo đã chính thức mở màn.